Chương 1413, Giả Quận Chúa 23. Diệp Song Song cảm thấy Thái An triều người khai sáng Thái Tổ Hoàng đế rất nhiều ý tưởng đều hết sức hiện đại, viễn siêu thời đại này ánh mắt, rất giống là một cái xuyên việt giả. Nhưng mà cẩn thận đi xem Thái Tổ Hoàng đế cả đời, lại thật sự không giống như là một cái xuyên việt giả. Thái Tổ Hoàng đế cả đời chỉ có một hoàng hậu, hai cái phi tử, hơn nữa không phải chân ái loại này, đều là chính trị nguyên nhân thu nhập hậu cung. Hơn nữa Thái Tổ là vị lập tức hoàng đế, thích nhất khuyết trương lãnh thổ, chinh chiến thiên hạ, cơ hồ chưa từng có nhi nữ tình trường qua, cũng không thích thở nhẹ thơ, trừ ánh mắt vượt mức, hoàn toàn nhìn không ra xuyên việt dấu vết. Mà Nam Chiếu cái này địa phương, cũng là bị Thái Tổ sớm đánh xuống địa phương, còn kích động lấy cái Nam Chiếu phủ ra, tựa hồ là muốn xây dựng Nam Chiếu, kết quả không bắt đầu xây dựng Thái Tổ sẽ chết. Thái Tổ Hoàng đế vừa chết, hắn người kế nhiệm liền đem đối Nam Chiếu đủ loại ưu đãi thu hồi, hoàn toàn chướng mắt Nam Chiếu nơi này, còn coi Nam Chiếu là thành lưu đày phạm nhân thánh địa. Bất quá Thái Tổ có phải hay không xuyên việt giả đối Diệp Song Song mà nói cũng không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất là muốn trước tìm cái chỗ đặt chân. Hôm nay khó được không cần gấp rút lên đường, Diệp Song Song nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một lát, ngủ nướng, nàng đều tốt lâu không ngủ qua một ổn định. Kết quả tìm khách sạn thời điểm, mới phát hiện cùng bên này người nói chuyện trao đổi hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, ai cũng nghe không hiểu ai nói. Cũng là đến Nam Chiếu bên này phong cảnh quá tốt, thời tiết cũng ấm, mọi người trang bị cũng mới, cơ hồ đều là cắm trại dã ngoại hình thức, rất lâu bất hòa người trao đổi, đều quên Nam Chiếu cùng Trung Nguyên ngôn ngữ khác biệt. Cuối cùng Diệp Song Song vẫn là dùng giấy bút cùng trưởng quầy trao đổi, lại dùng bạc khai đạo, lúc này mới ở đi vào. Sau Diệp Song Song lại dùng bạc khai đạo, tìm tới trưởng quầy hỗ trợ, tại Nam Chiếu phủ mua một cái trong ngoài hai tầng sân tiểu tòa nhà, cuối cùng là có cái có thể dàn xếp mọi người hoa. Có phòng ở, lại mua đủ các loại gia cụ vật dụng hàng ngày sau, Diệp Song Song làm chuyện thứ nhất, chính là tìm hai cái hội nói quan thoại người địa phương, chỉ bảo người Diệp ra nói Nam Chiếu nói. Diệp Song Song cũng không biết Diệp ra sau còn muốn tại cái này địa phương sinh hoạt bao lâu, muốn tại một chỗ hôn đi xuống, không hiểu được cái này địa phương ngôn ngữ. Không thể cùng dân bản xứ trao đổi tuyệt đối là không được. May mà Nam Chiếu phủ cư trụ cũng là người Hán chiếm đa số, ngôn ngữ tương đối thống nhất, liền xem như số ít ở tại Nam Chiếu phủ dân tộc thiểu số, nói chuyện cũng cùng Nam Chiếu phủ người là giống nhau. Mà nhiều hơn dân tộc thiểu số đều là ở trên núi, cũng không cần giao tiếp, Nam Chiếu nhiều núi, hơn nữa khí hậu rất tốt, ở trong núi sinh hoạt hết sức dễ dàng. Học tập ngôn ngữ tốc độ nhanh nhất là Diệp Song Song. Tiếp theo là Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ, hai người kia tuổi tác một cái so với một cái tiểu đối một loại khác ngôn ngữ độ chấp nhận rất nhanh, mà những người khác tất nhiên không thể dễ dàng kịp phản ứng. Trong đó Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần học tập tốc độ chấm nhất, nhượng Diệp Song Song ngoài ý muốn là Bạch Mộng Hàm cùng Thẩm Thị học tập tốc độ ngược lại là cực nhanh, bất quá 3 tháng thời gian, cũng đã có thể ra cửa cùng người trao đổi. Tuy rằng hai người nói chuyện tốc độ vẫn là ngon chậm, nhưng tốt xấu có thể làm cho người nghe hiểu. Diệp Song Song tại học xong Nam Chiếu nói sau, liền tính toán dứt khoát mở y y quán, cho người bắt mạch chữa bệnh. Diệp Song Song là cái nói làm liền làm người, nàng nghĩ đến muốn mở y y quán, liền một khắc cũng chờ ghê gớm, gần như là lập tức tìm người nhìn có hay không có thể bán ra mặt tiền cửa hiệu. Diệp Song Song không tính toán thuê phòng phiền toái quá nhiều, nàng chuẩn bị trực tiếp mua một cái mặt tiền cửa hiệu. Đang mua mấy cái hạ nhân, chiếu cố người một nhà sinh hoạt hàng ngày. Mở y quán dùng tiền không tính quá nhiều, Nam Chiếu chỗ xa xôi, phòng ở giá đều rất tiện nghi, cũng không đáng giá tiền. Diệp Song Song dùng 100 lượng bạc liền mua được một cái cực tốt đoạn mặt tiền cửa hiệu. Mua được mặt tiền cửa hiệu sau, Diệp Song Song tùy tiện trang hoàng một chút, trang bị hảo y y dược tủ cùng một ít mở y quán dùng đến vật nhỏ, liền bắt đầu ngồi trận. Bất quá Diệp Song Song tuổi tác quá nhỏ chút. Rất nhiều người cũng không tin tưởng Diệp Song Song y y thuật, Diệp Song Song cũng không thèm để ý, chính mình một người mỗi ngày mân mê làm một ít viên thuốc cũng rất vui vẻ. Diệp Song Song mỗi ngày trừ chiếu cô y y quán sinh ý, trên cơ bản tâm tư đều hao phí tự cấp người Diệp ra bổ trên thân thể, hiện tại toàn ra người ngủ cùng chỗ, lại không thiếu tiền, ngày qua cực tốt. Vốn Diệp Song Song cho rằng chính mình trong y y quán, ít nhất nửa năm cũng sẽ không có sinh ý tới cửa, kết quả nàng vừa nghĩ như vậy. Trong y quán liền đến người. Đến là cái nam nhân, mặc quần áo thoạt nhìn như là bạch tộc quần áo. Nam nhân này xông tới nhìn đến Diệp Song Song, lập tức cảm xúc kích động thấu đi lên, bùm bùm chính là một trận nam chiêu nói. Nam nhân này nói chuyện tốc độ cực nhanh, ý tứ lại hết sức đơn giản, người đàn ông này lão bà sinh đứa nhỏ, kết quả khó sinh, hiện tại đứa nhỏ sinh không được, đã muốn nín một ngày một đêm. Mời tới bà đỡ đều không chiêu, nhượng chuẩn bị hậu sự, nam nhân không cam lòng nhìn thê tử đứa nhỏ cũng chết, liền chạy ra, tùy tiện tìm cái gần nhất y quán liền vọt vào đi cầu cứu. Nói đơn giản người đàn ông này cũng không phải tin tưởng Diệp Song Song y y thuật, mà là dưới tình thế cấp bách cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mới tìm được Diệp Song Song trước mặt. Mạng người quan thiên, Diệp Song Song tự nhiên không dám chần chờ, mang theo hòm thuốc tử đi theo nam nhân liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. May mà người đàn ông này chỗ ở liền tại Nam Chiếu trong phủ. Hơn nữa cách Diệp Song Song y dịch quán rất gần, liền chuyển qua hai con đường liền có thể nhìn đến nam nhân ra viện môn mở rộng, bên trong tựa hồ có tiếng khóc truyền tới. Diệp Song Song đi theo nam nhân xông vào thời điểm, bên trong đã muốn tiếng khóc một mảnh, kia nam nhân nghe được tiếng khóc càng là sốt ruột, lôi kéo Diệp Song Song trực tiếp liền xông vào cửa. Trong phòng, một cái bụng thật cao hở ra nữ nhân nằm ở trên giường. Ánh mắt tăng dã, mồ hôi đầy người, tóc đã muốn tất cả đều bị mồ hôi làm ướt, một lọn lọn dán tại trên mặt. Bụng to nữ nhân bên cạnh, ngồi một cái nhìn qua tuổi tác không nhỏ nữ nhân, đang kéo tay nàng không ngừng khóc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngoài ra còn có vài cái nữ nhân, lớn tuổi tiểu khác biệt, nhưng mà mỗi người trong mắt rưng rưng, đầy mặt bi thương, giống như cái này còn thở gấp nữ nhân ngay sau đó liền muốn tắt thở giống nhau. Nam nhân nhìn đến cái tràng diện này, trực tiếp chân mềm, phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, căn bản không dám đi phía trước hoạt động một bước, toàn thân đều mềm mại ở nơi nào. Diệp Song Song thì là bước chân nhanh hơn, trực tiếp đi qua buông xuống hòm thuốc, bắt lấy tay của nữ nhân cổ tay đem hạ mạch, sau đó sờ sờ nữ nhân bụng. Gia đình này thoạt nhìn hết sức giàu có, cho nên cái này phụ nữ mang thai ăn rất tốt, trong bụng đứa nhỏ bổ qua đầu, mình rất lớn, vốn là khó sinh. Phiền toái hơn là, đứa nhỏ này còn thai vị bất chính, cái này phụ nữ mang thai hình thể lại là nhỏ sinh khoảng kia, tự nhiên sinh không xuống dưới. Diệp Song Song cầm ra ngân châm, mấy châm đi xuống trước đem cái này phụ nữ mang thai tinh khí thần nhắc lên, quả nhiên bị Diệp Song Song làm châm sau. Nữ nhân vô thần trên mặt nhiều chút huyết sắc, tan ra ánh mắt cũng tụ lại, quay đầu nhìn Diệp Song Song. Nhìn nữ nhân tinh thần đi lại, Diệp Song Song lúc này mới quay đầu hướng trong phòng mấy người phụ nhân nói. Các ngươi ai ra ngoài cho cái này nàng làm một ít thức ăn tiến vào, nàng hiện tại cần ăn cái gì tăng lên thể lực. Trong phòng mấy người phụ nhân liếc nhau, trước đó ngồi ở đây cái phụ nữ mang thai bên người khóc nữ nhân dẫn đầu phản ứng kịp, lập tức đứng dậy bắt hai nữ nhân chạy ra ngoài.